Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần rồi, chúng tôi giới thiệu phần 32 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Tuy cả anh thừa chủ biên và nhà thơ Hoàng Tân Tử đã cho xếp dịp trưng cầu ý kiến ở ngay giữa trang báo, một vị trí dễ gây chú ý nhất, nhưng đã 3 số báo được phát hành, vẫn không có ai tham gia ý kiến về vấn đề nữ quyền. Họ rất trấn an mình bằng cách cứ luôn miệng nói ngày mai sẽ có trả lời như bướm vào vườn hoa mùa xuân. Nhưng rồi đến hơn một tháng sau, vẫn không có một góp ý nào. Để lấp liếm thất bại, nhà thơ Tân Tử liền đổi tên cuộc trưng cầu ý kiến thành cuộc thi với những giải thưởng rất hấp dẫn. Nhà thơ cũng không quên màu đầu bằng cách thông báo đã nhận được hàng trăm ý kiến rất hay, rất hấp dẫn, tòa soạn đang gấp rút xem qua và tuyển chọn những bài viết có lời hay ý đẹp gửi vào cuộc thi. Tuy nhiên, như hòn đá cuội ném vào biển rộng, vẫn không có một người nào dám chấp bút viết về vấn đề nữ quyền được đặt ra của báo Dân Hưng. Không làm mất uy tín cho tờ báo cũng như không muốn nhà sáng lập Nguyễn Thúc Lăng nổi cơn thịnh nộ khi biết chuyện, cả tòa soạn phải thức đêm thức hôm đọc tài liệu tra cứu sách để viết vài bài nhằm kích động độc giả viết bài tung hứng vào dư luận. Để đồng cảm và sẻ chia gánh nặng mà anh thừa phải chịu đựng bởi đề nghị trưng cầu ý kiến về nữ quyền là của chính anh, xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 33 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay với những cận cảnh khá buồn cười cho anh thừa, con người không biết lượng sức mình khi chạm ngõ vào làng Giang Chương. Cô Lễ thở dài, cầu nghĩa tiếp. Mấy chị em nhận thấy thế này, bà cứ dần chẳng tử tế gì với nhà ta đâu. Trước kia bà ấy xin làm lẽ bà ấy, dỗ dành mãi, nhưng chị không bằng lòng, thì tất nhiên bà ấy không yêu chị. Bây giờ bà ấy lại đến, hẳn chả phải định đem hạnh phúc cho nhà ta. Có khi bà ấy rước tai họa đến để rửa nhục, rửa thù cũng nên. Em nghe nói hình như về tích cái nhà mua bán thế nào ấy, cái anh thừa này bị bà ta lừa, nên bây giờ phải đền anh ta bằng việc giúp anh ta hỏi chị. Bà ta là bà Quan mà. Là bà nào chả biết lừa. Càng là bà Quan lại càng lừa khỏe chị à. Thấy mỗi câu đưa ra, cậu Nghĩa lại chống đối được ngay. Cô Lễ luôn luôn thở dài. Cậu Nghĩa lại nói. Về việc chị, em nghĩ thế này. Nhà ta là nhà Nho. Ngày trước, thầy có can dự việc Đông Kinh Nghĩa Thục. Nhưng vì không đủ chứng cớ, cho nên nhà nước không làm án được. Chị em mình lớn lên cũng là người biết nghĩ. Việc Đông Kinh Nghĩa Thục, việc Đề Thám bị giết, việc ném bom hai thằng quan binh, Mông Găng và Sa Bua ở Hà Nội Ô Ten và Lão Tuần Nguyễn Duy Hàng ở Thái Bình, việc nhà nước bắt lính, bắt Mô Quốc Trái gửi sang Tây, cho đến những năm gần đây, việc vua Di Tân ở Huế, việc ông Ba Lương Hoài Quyến khởi lên ở Thái Nguyên, việc vua Khải Định ngự giá Bắc Tuần, việc Tẩy Chay, thầy đều nhân lúc rỗi giảng cho ta hiểu. Tuy thầy nói ít, nhưng ý thì nhiều. Thế là thầy muốn dạy dỗ cho chị em ta phải yêu nhà, yêu nước. Việc mà thầy đẻ kén chọn kỹ cho chị, chắc cũng là do muốn có chàng rể cho xứng đáng. Vì vậy em nhắc lại việc cũ. Chị đừng buồn nhé. Anh Công chết đi là thầy tiếc lắm. Cho nên, nếu bây giờ chị lấy phải người chồng không ra gì, thì phí cả công thầy đi. Cô Lệ nói, nghe đâu anh này cũng con nhà có đầu óc mà. Tin thế nào được cái lời người gán việc ông Đặng Trần Thừa cho anh ta? Không khéo rồi anh ta cũng như ông Đặng Trần Thường. Cô Lễ nhìn cậu Nghĩa để đợi một câu khen là chung tình. Nhưng cậu Nghĩa tiếp. Nghĩa là lừa thầy, phản bạn. Đi giúp cái kẻ cổng rắn cắn gà nhà, làm cho nước mình phải lầm than nô lệ. Cô Lễ lại thở dài hỏi. Thế theo ý em thì chị nên thế nào? Về anh Nhân em không biết. Cho nên em không có ý kiến. Nhưng về cái anh thừa này thì hễ là bà huyện Gia Lộc đến, chị cứ làm như đổ trước là lánh mặt đi. Em nghe phong phanh hình như đẻ mặn anh Nhân đấy. Thế ý chị về anh Nhân thế nào? Cô Lễ yên một lát rồi nói, về việc của chị cứ tùy thầy đẻ thôi. Nhưng chị chỉ nghĩ rằng bây giờ chị đã lớn, chị biết lo thân chị, thì ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Cậu Nghĩa không hiểu ép Duyên là ép cô lấy ai. Cậu không rõ tâm sự của cô bây giờ để hiểu thế nào là ép. Vừa là ép cô lấy cậu Nhân vì phải bỏ anh Thừa. Ép là ép cô phải bỏ anh Thừa để lấy cậu Nhân. Đêm hôm ấy, cô trằn trọc, không sao ngủ được. Không dám để mẹ biết nỗi lòng, nên cô trở dậy, ra sân, đứng thở dài, rồi khóc. Con đường nhân duyên của cô Lễ mỗi ngày một rõ dần trước mắt cô. Bên gia đình cậu Nhân đã đi cơi trầu rắp ngõ, và bà cả hàng đường đã đến bàn với hai cụ Tú về ngày làm lễ dấn danh. Thấy vậy, bà Quyện Dần coi như hết nhiệm vụ, bà về Gia Lộc để kèm chồng làm việc quan. Thế là cô Lễ tuyệt vọng, gặp anh Thừa ở chỗ anh hẹn, lần nào cô cũng chỉ khóc. Xong, vì không thể đứng lâu với anh, chưa lần nào cô thổ lộ được hết nỗi lòng, cho anh hiểu để cô được hả hê. Rồi cô ốm. Cô ốm thì ngày hẹn với anh Thừa bị lỗi, cho nên cô càng buồn. Cô thương anh đã chờ đợi mỏi mắt, và không những chờ đợi một lần ấy, con người si tình và chung tình này hẳn còn đón cô nhiều lần khác nữa. Chắc rằng anh buồn và không khóc kém cô, bởi vì cô biết anh là người rất đa cảm. Bây giờ nhật đường nhau rồi, đứt mối dây liên lạc với nhau rồi, rồi đây làm thế nào để ly biệt nhau, tả tấm lòng của người tri kỷ. Héo gan nát ruột vì ai, ai ơi có tưởng đến người vô duyên. Nghĩ đến câu ấy, cô thở dài não nuột. Hai cụ Tú thấy cô Lễ ốm thì khuyên cô uống thuốc, nhưng cô từ chối vì tự xét mình chẳng có bệnh gì. Hai cụ không hiểu sao nên càng lo. Một hôm, nằm trong chăn, cô mở mắt ra nhìn. Cô thấy ở sân, hai cụ và vợ chồng cậu Nghĩa lôm khôm quanh cái quả lò đặt cháo cho cô ăn. Bỗng cô nghĩ ngợi, cô nghĩ đến lễ giáo, cô nghĩ đến gia đình cô, rồi nghĩ đến tâm sự thầm kín của cô bấy nay. Cô đâm ra hối hận, thì ra cô đã làm lỗi. Cô không có phép tự ý yêu một người đàn ông, dù người ấy tốt, nhưng cả gia đình không ai bằng lòng. Kết quả bây giờ là cô sầu khổ, gây lo lắng cho cha mẹ và hai em. Vậy cô phải cam chịu số phận, vui lòng mà tuân theo sự sắp đặt của hai cụ. Cô phải đặt chữ hiếu với cha mẹ lên trên tình riêng của cô. Hiện nay, cô còn vấn vương nên ốm. Nhưng tháng ngày qua, nỗi khổ tâm sẽ nhạt dần. Cô sẽ lại như thường, sẽ đón chờ ngày cưới. Rồi vui duyên mới, cô sẽ quên tình xưa. Khi ấy, gặp lại người ấy ở đường, tức là cô quay mặt đi, hoặc nhìn thẳng. Cô coi người ấy như người dân nước lã. Hơn nữa, cô coi người ấy là một cái cần xua đuổi ngay cho khỏi khuấy đục lòng cô đương yêu chồng. Cô Lễ biết trước từng bước trên đường đời mà cô sẽ đi là như vậy. Dù không phải con người bạc bẽo, nhưng bắt buộc cô phải nghĩ như thế và làm như thế. Bởi không ai có chồng rồi lại có thể làm khác, trừ phi là con người lẳng lơ. Cô không thể tha thứ những con người bất chính. Vì không nên cưỡng số mệnh, cô Lễ muốn ngay từ bây giờ ép mình theo số mệnh. Cô phải dứt khoát với hiện tại. Hiện tại là lúc nào cô cũng còn luyến tiếc anh Thừa, một người có học thức, có đạo đức, nhiều lần đã nói ra miệng là phó thác đời mình vào hai tay cô. Cô muốn quên hẳn con người đáng thương, đáng yêu, đáng quý này. Cô muốn lánh đi một nơi, có cảnh khác, người khác, để câu chuyện khác không nhắc nhở, khiêu gợi trong lòng cô nỗi buồn ngấm ngầm. Cô xin hai cụ cho cô về quê ngoại, ở với cậu mợ là ông bà Nhị Tòng. Cô nói là để tránh nơi quyên náo làm cho cô nhức đầu. Thực sự, cái nó làm cho đầu cô nhức nhối là cái hy vọng có hoàn cảnh để hẹn hò với anh Thừa, vì cô còn ở Hà Nội này. Không hẹn hò thì nóng lòng sốt ruột, không đứng yên ngồi yên. Mà hẹn hò thì gặp, tình sẽ càng nặng, nghĩa sẽ càng sâu, mối tuyệt vọng sẽ càng lớn, chứ bao giờ dứt khoát được. Cô là vợ cậu Nhân kia mà, không ở Hà Nội, cô còn tránh được cả cái ảnh hưởng về tinh thần của anh Thừa đối với cô. Tờ Chứng Hưng ngày nào cũng tới nhà thì ba chữ Trần Đức Thừa in trên mặt báo ngày nào cũng bắt cô nhìn, như thấy mặt anh. Rồi những bài cổ động tự do kết hôn làm cho cô buồn thủi khi nghĩ đến quyền làm người của cô. Đến những thơ, những đoạn thiên tiểu thuyết, có lẽ của anh Thừa làm, nhưng ký biệt hiệu khác. Có nói cái lòng của đôi lứa yêu nhau, sao mà giống hệt tâm sự của cô thế? Cho nên cô phải lánh hẳn đi một nơi xa, ở tận gần chùa Hương, thì chẳng đi tu, nhưng cũng như thoát tục. Cụ Tú thấy cô Lễ ốm mà muốn thay đổi chỗ ở, thì cụ bằng lòng ngay. Trước khi cô ra xe điện đi Hà Đông, cụ ông chỉ dặn một câu. Con nhớ nói với cậu mợ, cho các em đưa đi thăm mộ ông bà ngoại. Và cụ bà dặn thêm. Còn đến hôm về, nếu gặp ngài phiên chợ, thì con mua cho đẻ 10 chiếc bánh rán của nhà cụ Táo. Bánh rán nhà nó thì Hà Nội cũng phải thua. Cô Lễ ở với cậu mợ, cô vui thích lắm. Cái gì ở nhà này cũng khác. Ở nhà cô, cậu Nghĩa và mợ Nghĩa ít nói, thì ở đây, ba em liếng láo suốt ngày. Cô em gái tên Trinh, 15 tuổi, động ngồi trên khung cửi là hát. Hai cậu em trai, Tiết và Tháo, không lúc nào để yên chân, yên tai, yên miệng. Cậu Nghĩa học chữ Tây ở trường Pháp Việt, thì Tiết và Tháo học chữ Nho và chữ Quốc ngữ ở nhà. Ông dì dạy, ông nói, làng này như thượng du của tỉnh Hà Đông, nên cả Mỹ Đức có mỗi một trường trên phủ. Rồi ông cười, đúc văn minh của nhà nước bao giờ soi sáng được khắp nơi. Cô dạy Trinh thiêu bằng chữ Mào và tiểu hoa thược dược bằng quả đu đủ. Bà dì đứng xem, thấy con gái vụng về và có vẻ sốt ruột, thì bà bảo, mấy khi chị về mà dạy cho, con cứ chịu khó học đi. Chiều chiều, ăn cơm xong, cô hay rủ Tiết và Tháo đi tha thẩn trên đê, nhìn cánh đồng bát ngát, nhìn dòng sông lững lờ, nhìn rặng núi lô nhô. Nhà quê sáng hơn, thoáng mát hơn Hà Nội. Được ngắm phong cảnh rộng rãi, xanh tươi, đẹp đẽ, tự nhiên cô thấy trong người nhẹ nhõm. Đến tối, cô thích bắt ghế ngồi ở sân với các em để hưởng ánh trăng xanh mà Hà Nội không có. Lúc này, thấy Tiết và Tháo chạy nhảy khắp sân, cô cũng hay rỡn với hai con chim sơn ca đáng yêu ấy. Một lần, không biết cậu nào để quên ở mặt tường qua quyển Cách Trí Trần Văn Khánh. Cô Lễ toan giấu đi, nhưng Tiết trông thấy. Của em, chị cho em xin. Cô Lễ đùa. Của chị chứ. Không, của em. Thế sao em lại để ở đây? Nói đoạn cô trả Tiết. Tiết cầm sách đi 3 bước rồi quay lại cười sằng sặc. À phải, chị Lễ nhận dơ là vợ nhân. Thấy em tinh quái, đã bắt đầu nghĩ ra được tiếng để chế chị. Cô bật buồn cười đuổi theo Tiết, thì cả Tiết lẫn Tháo cùng xô vào cô. Nhận dơ là vợ nhân, vợ anh nhân. Cô xấu hổ lại đuổi theo hai em, rồi bắt được Tháo, cô bảo. Bận sao em không được nói tiếng ấy nữa nhé. Tháo vừa cười vừa đáp. Dân. Cô buông Tháo ra, Tháo vừa chạy vừa quay lại. Chị Lễ nhận dơ, vợ nhân. Bà nhì nghe tiếng, cấm hai con không được hỗn với chị. Tiết và Tháo không dám chế cô nữa. Nhưng tối hôm ấy, cô không khỏi không thao thức. Cái tiếng nhân nhắc nhở đến tiếng thừa, cô mang mát buồn. Một hôm khác, tan học, Tiết và Tháo khoe với cô những tiếng mới học. Tiết nói, em đố chị nhé, tính cộng chữ nho gọi là gì nào? Cô cười, gọi là cộng chứ là gì? Không phải, gọi là gia. Thế thì chị chịu em, tính trừ gọi là gì nào? Tháo nhắc khẽ cô, giảm. Cô nói, giảm. Nhưng Tiết xua tay, không cho nhắc. Chị biết được tiếng này mới tài, tính nhân là gì? Chị chịu. Tháo nói ngay, nhân là thừa. Rồi hai anh em liếng thoáng, nhân là thừa, nhân là thừa. Nhận dơ là vợ nhân là vợ thừa. Nói đoạn, hai cậu cùng chạy rồi quay lại. Chị không là vợ nhân, thì là vợ thừa, vợ thừa. Cô Lễ vừa cười vừa đuổi theo, nhưng hai em đã biến ra ngõ. Vợ thừa biết là hai em vô tình mà trêu cô vừa ngượng vừa thích, thích và ngượng lẫn lộn, chứ không xấu hổ như khi nghe tiếng vợ nhân. Nhưng đêm ấy, cô thao thức nhiều hơn đêm trước. Cô không buồn man mác, nhưng buồn đến đau khổ. Từ hôm sau, cô hay ngồi bần thần một mình. Tự nhiên, nghe đến tên người cũ, cô lại nhớ cảnh cũ. Nhớ người Hà Nội, cô nhớ cái cảnh Hà Nội. Cô nhớ đường xá, cô nhớ đường đá, nhớ xe điện, nhớ dãy phố thẳng những nhà gạch mở cửa hàng đến tận khuya. Người đi đường huyên náo dưới ánh đèn điện. Ở đây thì núi yên sông lặng, cánh đồng hờ hững. Hết tuần trăng sáng bàn bạc thì từ chập tối đã mịt mù như bưng mắt. Buổi chiều cô cũng tha thẩn trên bờ đê, mong rằng phong cảnh làm cho cô khuây khỏa chăng. Nhưng trái lại, cô vẫn dơ nghĩ. Cô nhìn con sông, không biết dòng nước này chạy đi tìm ai, có đổ vào Nhị Hà để chạy qua Hà Nội không. Cô nhìn làng mây, không biết mây này có hay qua Hà Nội không. Mây ở trên cao, cô thấy hiện giờ cô và người ở Hà Nội đương làm gì không? Cô nhìn rặng núi mỗi ngày ở Hà Nội, cô có thấy xa xa một rặng núi. Vậy có phải là núi Chùa Hương này không? Núi ngồi đợi ai mà yên lặng thế? Cô nhìn cánh đồng, lúa có gì vui mà nhảy nhót thế kia? Thóc của đồng này có bán ra Hà Nội không? Và hạt gạo ở đây rồi được nhà nào mua? Bây giờ cô nhìn nước, nhìn mây, nhìn núi, nhìn lúa mà nhớ Hà Nội. Không biết người Hà Nội hiện giờ này có ai nghĩ đến cô không? Chắc chắn là cha mẹ cô, em trai và em dâu cô nghĩ đến cô. Và có lẽ một đôi khi cậu Nhân cũng tìm hỏi tin tức cô. Nhưng ngần ấy người chưa đủ, phải còn một người nữa kia. Người nữa kia còn nhớ nhau hay đã quên nhau rồi? Xung quanh cô bấy lâu nay, ban ngày là chuyện đồng áng cày cấy, tiếng các em cô đùa nghịch, ban đêm là tiếng dung đùng với gái chẩu chuột kêu và tiếng mỏ cầm canh, chứ không phải chuyện buôn tơ, không phải tiếng lạch cạch bánh xe sắt, tiếng ken ken chuông xe điện, càng không phải tiếng âu yếm của con người chung tình đa sầu đa cảm, tiếng thừa yêu lễ viết tắt là TIL. Cảnh nông thôn lặng lẽ, nhưng sao cô thấy như nó đè triểu trong đầu óc cô? Thế mà đầu óc lại như có chỗ trống trải. Ông bà Nhì thấy cô buồn thì hỏi, nhưng cô giấu. Thỉnh thoảng cháu vẫn thế. Cô muốn lấp chỗ trống trải bằng chuyện Hà Nội. Cô bảo Tiết xem trong làng có ai mua báo thì mượn cho cô. Cô dặn em cẩn thận. Có báo Trung Bắc hay Thực Nghiệp hãy mượn. Cô tránh nói đến tên báo Chấn Hưng. Ông Nhì bảo, ở nhà quê thì chỉ có báo Trung Bắc, chứ Thực Nghiệp có phải là báo nhà nước đâu mà làng phải mua. Tiến đến nhà lý trưởng, đem về một chồng báo chưa bóc băng. Cô mở xem mục Việc Giặc Hà Nội, những tin đánh nhau, tin mất ví, mất chó, cũng làm cô dợi được nỗi nhớ cảnh nhớ người. Một hôm, tờ báo mới đem về. Cô mở ra nhìn lướt qua từng trang. Bỗng ở mục bá cáo việc riêng có ba chữ ký là Trần Đức Thừa làm cô giật nảy mình. Cô vội vàng chăm chú đọc. Mấy câu màu đầu của tòa soạn in ngã như sau. Bản quán nhận được bài lai cáo sau đây của ông chủ bút báo Chấn Hưng. Vì tình đồng nghiệp, xin cứ nguyên văn đăng báo. Thực hư thế nào, về phần người viết phải chịu trách nhiệm. Bài báo cáo việc riêng như sau. Tôi xin có lời thanh minh cùng quốc dân một việc phạm đến danh dự của tôi. Báo Thực Nghiệp số ra ngày hôm qua, trong một thiên hạ đồn, có đăng một vụ ấu đả xảy ra ở giữa phố HV lúc 11 giờ đêm. Theo bạn đồng nghiệp, người bị đánh tên là TDT, chủ bút tờ báo mà bạn nói rằng tòa soạn là một tổ quỷ. Và người hình hung là một người đàn bà buôn bán trên ngũ xã, tên là M. Nguyên là M có tư thù với TGT, đâu là một chuyện tình xưa nghĩa cũ. Bội tính dông ơn thế nào đó, M lại được một người tổng sự ở nha thương chính giúp, nên kết quả TDT bị thương phải giật vào nhà thương bảo hộ. Ở Hà Nội này, chủ bút một tờ báo mà tên viết tắt là TDT thì chỉ là tôi. Nhưng xin nói ngay rằng, tòa soạn báo Chấn Hưng ở phố Hàng Bồ, nếu gọi là tổ quỹ, thì có gọi phố Hàng Dầu của Quý Đồng Nghiệp là phố mẹ giàu, có những tay đánh đĩ bằng bút không? Vậy tôi xin cải chính rằng, người bị đánh ở phố HD đêm hôm qua không phải là tôi. Tiếc rằng ông Thuận Phong Nhĩ nào đó không những điếc mà còn mù, nên đã trông lầm. Tôi không quen một người nào tên là M ở Ngũ Xã, nên không có tư thù. Số là đêm nào, vào lúc 11 giờ, tôi cũng hay thơ thẩn đi chơi ở phố HD, rồi về tòa soạn. Vụ ốc đã đêm qua, tôi có trông thấy. Tôi cũng làm nhiệm vụ người cầm bút là mở cuộc điều tra để viết bài tường thuật. Sự việc chỉ có thế, nhưng chẳng may, lúc tôi đi về được vài bước, thì một cảnh làm tôi xúc động quá, đến nỗi tôi ngã ra đường, bất tỉnh nhân sự. Thấy vậy, hàng phố giật tôi vào nhà thương. Bà con HD có thể chứng nhận cho bệnh của tôi, vì một lần trước, cách đây mấy hôm, cũng gần chỗ này, tôi đã ngã ngất và được bà con cứu chữa. Vậy thì việc M hành hung và việc tôi vào nhà thương chữa bệnh tim là hai việc không dính dáng gì với nhau. Tiếc gì bạn đồng nghiệp yêu quý của tôi đã bôi nhọ danh dự tôi để cạnh tranh với báo Chấn Hưng một cách bất chính. Về việc này, tôi sẽ viết rõ ràng trong báo Chấn Hưng và tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp để phân hắc bạch. Trần Đức Thừa, chủ bút báo Chấn Hưng. Cô Lễ thở dài. HD là hàng đào. Cô đọc lại mấy lượt nữa. Cô đọc kỹ lần ba. Từ quản có chữ số là, đến hết dòng có câu, và được bà con cứu chữa. Cô rưng rưng nước mắt. Cô đi nằm, luôn luôn thở dài. Bữa chiều, cô bỏ cơm. Buổi tối, cô lại mở báo, đọc bài báo cáo việc riêng một lần nữa. Rồi tình cờ, mắt cô để tới một từ phú thi ca, một bài ký tên là Trọng Lễ. Thấy tên tác giả trùng với tên cô, nên cô đọc. Chân mây làng nước uống, mặt nước án mây lòng. Ta ước được như nước, theo mạch vào giếng trong. Chậu vàng khăn bông trắng, vuốt ve đôi má hồng, cho bỏ công lặn lội, dò ngọn nguồn lạch sông. Ta ước được như mây, bay nam bắc tây đông, lặng lẽ trôi theo gió, lọt vào tận khuê phòng, cầm tay hỏi càng kẻ, đầm thắm hay lạnh lùng. Lòng dạ ra mây nước, khiêu hát ngọn thu phong. Cô đặt tờ báo xuống, quật mạnh cánh tay xuống chiếu. Trời ơi! Cô rưng rức khóc. Đúng là con người hai lần ngã ngất vì qua nhà cô làm thơ này, chứ không còn ai. Anh đã lấy tên cô cho kín đáo để dò ngọn nguồn lạch sông, hỏi cô đầm thắm hay lạnh lùng. Anh còn nặng tình với cô nên mới dùng chữ trọng, trọng lễ. Để đáp lại tấm lòng này, cô nên xử trí ra sao đây? Cô trằn trọc suốt đêm, rồi tan tảng sáng hôm sau, cô đòi về Hà Nội. Cô cứ thu xếp quần áo vào vali. Ông bà Nhị giữ thế nào cũng không nổi. Dư luận phố Hàng Đào ầm lên về việc cô Lễ bỏ nhà đi theo trai. Về điểm này, ta thấy bà con thật là thính. Cùng thì là dáng mặt ở Hiệu Phúc Lâm, nhưng ngày cô Lễ về quê ngoại dưỡng bệnh gần nửa tháng trời thì không ai xôn xao. Thế mà lần này cô mới đi buổi tối hôm trước, sáng hôm sau bà con đã biết liền và nói đích xác là cô theo trai. Cô Lễ theo trai hay đi đâu? Chính hai cụ Tú cũng chỉ dám nghi ngờ trong bụng, chứ chưa ai nỡ nói ra miệng với nhau. Có lẽ nói ra miệng thì đau xót, thì xấu hổ, và sợ lỡ không đúng thì quan cho con gái cấm cung ngoan nết na. Giả cả hai cụ lẫn vợ chồng cậu Nghĩa cho đến u già đều là những người ít nói trong gia đình, có việc gì to nhỏ có ai nói lọt ra ngoài bao giờ đâu. Thế mà lần này trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay. Mà lại hay một cách rất đúng, chứ không phải thù ghét mà nói ác. Cô Lễ phải lòng anh Thừa. Việc này độc giả biết đã lâu, nhưng cô giữ rất kín đáo. Xong, Thường thì trong nhà có con gái hư, bao giờ người ngoài cũng biết trước, người nhà biết sau. Và người biết cuối cùng vẫn là cha mẹ. Cũng như người chồng có vợ ngoại tình, thì sau khi bị cắm sừng lên đầu nhiều lần, anh ta mới là người biết cuối cùng. Đó là nói những trường hợp biết, bởi vì trái lại, có những người chồng có nhân tình đã khéo bưng bít mắt vợ được mãi mãi để khỏi bị nghi ngờ trong những vụ chiêm gái lần sau. Đàn ông nông nổi giếng thơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Từ hôm cô Lễ bỏ nhà ra đi, thì cô cũng làm như mọi bận, là xin phép hai cụ lên hàng đường với ông bà cả. Hai cụ rất vui lòng, vì chắc cô kiếm cớ thăm chú cô để biết mặt cậu nhân. Nhưng đến 8 giờ, giờ mà mỗi khi cô đi đâu cũng đã về rồi. U già toan gài cửa nhà ngoài, thì u bà bảo hãy chờ cô một lát. Rồi đến 9 giờ cô cũng chưa về. Đến 10 giờ thì hai cụ đã bắt đầu sốt ruột. Đến 11 giờ, cụ bà gọi cậu Nghĩa ở trên gác xuống, bảo: "Quái, chị con đi đâu mà bây giờ chưa về nhỉ? Hay bị cảm, nằm ở trên nhà chú cả chăng? Để cứ may mắt." Cậu To, cậu Nghĩa lo lắng: "Nếu nằm trên nhà ấy thì chú cô đã cho xuống bảo." "Thế thì chị con đi đâu?" Ý cụ muốn sai cậu Nghĩa đi tìm nhưng lại nể con. Cụ ông ngồi dậy hỏi: "Thế con nó còn nói nó đi đâu nữa không?" "Không, mới lạ chứ." Cậu Nghĩa thưa: "Hay là con đi tìm?" Cụ bà hỏi: "Tìm ở đâu?" "Ở rằng chú cả, bác thủ, cô ký, dì trưởng." Kính thưa quý vị, sau khi từ chối về làm lẽ cho nhà quan cử dần, cô Lễ tưởng sẽ được an thân mà ấm ấp một mối tình vừa chớm nở trong lòng. Nào ngờ, trong những ngày gần đây, có hai đám đánh tiếng xin cưới, một đám là cậu nhân, học trường cao đẳng lục bộ, cháu họ bà cả hàng đường. Cậu nhân vừa quá vợ, chưa có con, tánh tình trung thực, ngay thẳng, học hành rất giỏi, sang năm sẽ thi ra trường làm tham biện. Ông cụ bà Tú Phúc Lâm rất có cảm tình với cậu nhân, bởi biết cha mẹ của nhân là những nhà nho phúc hậu biết quý trọng người hiền. Còn đám kia chẳng ai xa lạ mà chính là anh Thừa. Dẫu không thích anh chàng chủ biên báo Chấn Hưng, song cụ Tú biết cô Lễ đang có tình ý với anh Thừa nên không nỡ ép duyên con gái. Phần cậu Nghĩa hiểu được mối tình trong lòng chị Lễ nên đã âm thầm tìm hiểu và biết được chuyện anh Thừa đã có nhiều vợ, làm ăn không trung thực nhưng vẫn chưa dám thổ lộ với chị mình. Trước tình thế phải chọn lựa ý trung nhân của cô Lễ, cậu Nghĩa đành gọi chị ra riêng để bày tỏ những quốc tất về chuyện vợ con của Thừa. Nửa tin nửa ngờ, nhưng vì em trai đã lên tiếng cảnh báo nên cô Lễ chỉ còn biết giấu nước mắt vào trong lòng mà thuận phục theo ý muốn của cụ Tú. Con đường nhân duyên của cô Lễ được chốt lại khi gia đình cầu nhân đi cơ trầu tráp ngõ. Ngày lễ dân danh cũng được chọn, tuy nhiên cô Lễ vẫn còn lén gia đình gặp Thừa mỗi khi có việc đi ra ngoài. Liệu cô Lễ có cắt được tơ lòng của cuộc tình ngang trái với Thừa hay không? Hãy cùng đón nghe phần 34 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm mai để dựa theo quyết định của cô Lễ. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.